Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, Thiên Huyền Trọng Hỏa Đông Phương Tử Yên. Đều nói đến phân thượng này, còn muốn thế nào lui dậy? Dương Uy sắc mặt khó coi không thôi, trong mắt lại tràn ngập bất đắc dĩ cùng tự diễu chi ý. Âm thầm châm chọc tự thân tao ngộ quá nhiều, xui xẻo sự tình cũng quá là nhiều. Tuy nhiên rất nhanh, Dương Uy chính là trọng trấn cờ trống, đứng dậy đầy mặt thần thái phi dương, hừng hực ý chí chiến đấu chi hỏa thiêu đốt mà lên. Hắn thấy, vào Hoán Thiên Giáo, cho dù là sai, tối đa cũng là về với bản thân một người nỗ lực tu luyện hoàn cảnh. Huống hồ tự thân có được chí tôn thể, cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành cường giả. Đến lúc đó, hết thảy tao ngộ cùng không may, đều hội tan thành mây khói. Vương Khai tự nhiên đem này một màn thu nhập đáy mắt. Vô cùng rõ ràng Dương Uy tâm tình, nhưng không thể không nói, người này ngược lại là đáng kính nể. Có như vậy ý chí chiến đấu, lo gì không mạnh. Ha ha, Dương Uy, người sẽ minh bạch, gia nhập Hoán Thiên Giáo, có lẽ là ngươi, a không, cả đời lớn nhất đúng quyết định. Người nhất định rất muốn hỏi vì sao a? Đáp án kỳ thực rất đơn giản, bản giáo chủ rất nghiêu bức, châu đến bát hoang ngăn cản không xuống bước chân, châu đến thương thiên che chắn không xuống bản giáo chủ vĩ ngạn thân ảnh. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Dương Uy nghe vậy thần sắc kinh ngạc không thôi. Ám đạo ta cũng không có hỏi vì sao nha. Huống chi, cái kia rõ ràng là đang khoác lác bước được không? Tuy nhiên sau cùng, cũng chỉ có thể biến thành trong lòng một sợi thở dài chi ý. Nhận mệnh tiếp nhận, tuy nhiên Dương Uy xuất sinh sơn thôn nhà, nhưng tính nết lại từ trước đến nay ngay thẳng. Nhất là đối với hứa hẹn, coi trọng nhất, một khi quyết định, liền sẽ không vi phạm. Cho dù con đường phía trước là một mảnh đen như mực, cũng phải cắn răng tiến lên. Vương Khai trước đó mở miệng thu hắn làm Hoán Thiên Giáo đường chủ, xem trọng thì là hắn chí tôn cấp thể chất, hiện tại thì lại nhiều tầng một nhân cách thưởng thức, chỉ ít so cái kia hàng mạnh hơn nhiều. Vương Khai dao động đầu thở dài trong lòng, ánh mắt tràn ngập im lặng nhìn lấy cái kia la to chạy mà đến Kim Nhất, cùng trên lưng hắn Lỗ Thiên. Ha ha, giáo chủ, bản trưởng lão vừa mới anh tuấn uy vũ. A, tiểu tử này là ai? Lỗ Thiên lời nói đến một nửa, hai mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt hơi có vẻ bất thiện nhìn về phía Dương Uy. Vương Khai nghe vậy nhún vai, nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Hắn tên gọi Dương Uy, chính là Hoán Thiên Giáo uy mãnh đường đường chủ. Dương, Liệt, Ách, ha ha ha, tên rất hay. Coi là thật tên rất hay oa. Lỗ Thiên ngẩn người về sau, lập tức cười to lên. Thủ trưởng càng là không ngừng vuốt Kim Nhất đầu lĩnh bộ. Kim Nhất giờ phút này cũng là có chút buồn cười. Tuy nói là yêu thú, nhưng thần trí lại là không chút nào thấp hơn nhân loại. Lại đều là nam tính, tự nhiên hiểu được Lỗ Thiên nói chi ý. Ha ha, hắn tên gọi Lỗ Thiên, chính là Hoán Thiên Giáo đại trưởng lão. Vị này thì tên gọi Kim Nhất, Kim Sư Đường đường chủ. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cười nhất giới thiệu nói. Không thể không nói, đối với Dương Uy tên, cũng là cảm giác có chút quái dị. Ngược lại là Dương Uy, cũng không có bất kỳ bất mãn gì. Phảng phất đối với cái này chờ xưng hô quen thuộc, ôm quyền không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Tại hạ Dương Uy, cũng không phải là Dương Liệt. Gặp qua Lỗ trưởng lão, Kim đường chủ, đều một cái ý tứ. Một cái ý tứ, Lỗ Thiên, Dương, Liệt, lột đến Dương, khụ khụ, hai người các ngươi nhất định phải hảo hảo ở chung nha. Nhàn hạ, cũng có thể tỉ thí với nhau so tài nha. Không phải vậy như thế nào xứng đáng hai người các ngươi như thế chi xảo tên đâu. Vương Khai híp mắt, có chút ngoạn vị cười nói. Lỗ Thiên cùng Dương Uy nghe vậy đối mặt liếc mắt, cùng nhau cảm giác có chút im lặng lắc lắc đầu. Nhất là Dương Uy, mới đầu cũng không có phát hiện Vương Khai đúng là loại người này. Như nếu sớm biết, nhưng mà, nói cái gì đều thì đã trễ. Vương Khai, bỗng nhiên, chỉ nghe một đạo tràn ngập lãnh ý yêu kiều tiếng vang lên. Nương theo mà đến thì là một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức. Mãnh liệt như vậy áp bách lực, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, vội vàng chuyển đầu nhìn tới. Lỗ Thiên cùng Dương Uy cùng Kim Nhất, cũng là sắc mặt đột biến, hơi có vẻ tái nhợt nhìn sang, chỉ gặp tại cái kia trên tường thành, đang có lấy một đạo uyển chuyển thân ảnh cầm kiếm mà lập. Linh lung mê người dáng người, ăn mặc một bộ tử sắc váy dài, mặt che lụa mỏng, nhìn không thấy nó khuôn mặt, nhưng này song bộc lộ bên ngoài con ngươi màu tím, lại là cực kỳ làm cho người ta mê say. Càng làm cho Vương Khai để ý vẫn là nữ tử kia quanh thân thiêu đốt hỏa diễm. Chính là chi hỏa. Tại trong trí nhớ, kỳ hỏa, chỉ có một loại. Đó chính là xếp hạng tại vị thứ tư. Thiên huyền trọng hỏa, chính là trọng lượng số một. Vẻn vẹn một điểm ánh lửa, liền có thể ép diệt sơn nhạc. Ngươi là người phương nào? Vương Khai cau mày đầu, ra vẻ không quen biết nghi hoặc hỏi. Tại chân linh phân thân trong trí nhớ, tự nhiên có nàng tồn tại. Nàng này chính là cái kia Đông Hoàng Đình trưởng công chúa. Đông Phương Tử Yên, nhưng mắt dưới, nhận biết, cũng không thể nói nhận biết. Cho dù vô trần chi hỏa nhưng áp chế thiên huyền trọng hỏa. Nhưng Đông Phương Tử Yên thiên huyền trọng hỏa, lại có chỗ khác biệt. Tại Đông Hoàng trong đình, dòng chính huyết mạch, đều có được thiên huyền trọng hỏa huyết mạch chi lực. Chính như lão gia tử lúc trước nói, chỉ có hóa thành huyết mạch kỳ hỏa mới cường đại nhất, chân linh phân thân, lúc trước chính là ỷ vào vô trần chi hỏa có thể áp chế kỳ hỏa mới đi trêu chọc Đông Phương Tử Yên, đến mức kết quả là, lưu lạc cái bị đầy đông hoang truy sát hạ tràng, có chân linh phân thân vết xe đổ, Vương Khai lại có thể thừa nhận cùng nàng quen biết. Đông Phương Tử Yên nhãn quang hơi lấp lóe, tràn ngập lãnh ý nhìn chằm chằm Vương Khai, sát cơ lộ ra yêu kiều nói: "Vương Khai, ngươi không cần ngụy biện, Tôn tướng quân đã đem chuyện của ngươi nói cho bổn công chúa." Bạch, lời vừa nói ra, Vương Khai sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, đáy mắt càng có một sợi hàn quang lóe lên, như biết sớm như vậy, lúc trước nên đem cái kia Tôn tướng quân tiêu diệt. "Chúng ta đi." Vương Khai thần sắc khá khó xử nhìn thấp vừa nói. Lúc này trở lại đem cung điện kia đại môn đẩy ra. Thân hình lóe lên, chính là trốn vào trong đó. Không lẽ nàng chính là Đông Phương Tử Yên? Lỗ Thiên ngẩn người, lập tức cũng là phản ứng lại. Vội vàng dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Vỗ Kim Nhất đầu lĩnh, lớn thanh nói ra, còn không mau mau đuổi theo giáo chủ. Chờ chết đó sao? Tuy nói Lỗ Thiên cùng Đông Phương Tử Yên không cừu không oán, mà dù sao hiện tại thuộc về Hoán Thiên giáo đại trưởng lão. Nếu là thật sự rơi xuống trong tay của nàng, sinh tử tất nhiên khó dò. Theo Kim Nhất cõng Lỗ Thiên chạy vào cung điện bên trong, cái kia Dương Uy cũng là sắc mặt trắng bệch theo sát phía sau. Cùng Lỗ Thiên ý nghĩ tự nhiên đều là giống nhau, e sợ cho nhận Đông Phương Tử Yên nộ hòa tác động đến. Dù sao, Đông Phương Tử Yên thân là Đông Hoàng Đình trưởng công chúa. Nghe đồn ở trong tính khí, cũng là từ trước đến nay không tốt. Ai cũng không thể bảo đảm, nàng hội sẽ không tai bay vạ gió. Ai, vừa mới lên phải thuyền giặc, liền đưa tới truy binh. Dương Uy tâm hạ có chút im lặng thán nói. Tâm tình không nói ra được bi ai cùng bất đắc dĩ. Dâm tặc, người trốn đi được sao? Đông Phương Tử Yên đôi mắt đẹp hàn quang chợt hiện, nhìn qua cái kia từ cung điện chi cửa, quơ trường kiếm chính là cách không chém xuống. Bạch, ầm, choàng, trong khoảnh khắc, chỉ gặp một đạo kiếm quang xuyên thấu mà đi, nhất thời chạm đánh vào điện trên cửa. Cái kia phong cách cổ xưa trầm hậu điện cửa, ngay cả ngăn trở cản khả năng chịu đựng đều là không. Trong nháy mắt liền hóa thành mảnh vỡ nổ tung mà ra. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.